Chương 556, rượu phẩm giai canh 1. Bất quá ngoài dự liệu của mọi người là, Trương Lương cũng không có dễ dàng phát hỏa, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Chinh Phục Vương liếc mắt, sau đó trực tiếp mở ra tiến nhập đỉnh viện đại môn, theo ta đến phía sau đỉnh viện đến đây đi, ý dịch mèo, người đi đem ta trước đó không lâu vật mua được mang tới đi. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C-O-M-Ừ ý dịch và hơi sừng sờ, đến khi ánh mắt của mọi người tề tụ ở trên người nàng lúc này mới phản ứng kịp, lập tức gật đầu bằng lòng. Vật gì vậy? Nệ rổ tò mò đi ở Trương Lương phía sau, nghe được Diệu Games đối với Trương Lương câu hỏi, so với chính mình còn dành trước một bước, không thể làm gì khác hơn là câm miệng không nói lời nào, thế nhưng cặp kia tò mò ánh mắt lại là thế nào cũng không ngăn cản được nhìn về phía Trương Lương. Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết. Bất quá đáng tiếc là, tựa hồ là biết mọi người hiếu kỳ, Trương Lương ngược lại thì cười híp mắt không chịu đem đáp án công bố. Tức giận đến nghề rồ chỉ có thể ở trong lòng dơ chân, lại đối với Trương Lương một chút biện pháp cũng không có. Diệu Games sóng mắt lưu chuyển, có vài phần khó tả giảo hoạt, ngươi là không phải chuẩn bị gì vật thú vị tới đùa cợt cái kia người cao to không nên như vậy xưng hô nhân ra, người là ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế, chinh phục vương tiếng xưng hô này cũng là thật đã thật. Nghe được Diệu Games đối với chinh phục vương xưng hô, Trương Lương có chút dở khóc dở cười tu chỉnh nàng nói. Diệu Games từ chối cho ý kiến, ngược lại là một bên nệ rồ, đang nghe hai người thân mật đối thoại sau đó, đối với quan hệ của hai người vô cùng hoài nghi, ánh mắt hoài nghi ở hai người trên người quét tới quét lui. Chỉ tiếc chính là, Diệu Games là trời sinh một tấm ngạo mạn răng rấp, mặc cho nệ rồ thấy thế nào, cũng vô pháp nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Mà mỗi khi nệ rồ ánh mắt chú lưu ở Trương Lương trên người lúc, Trương Lương sẽ gặp rảnh trước hướng nàng nhìn lại. Dường như biết nàng đang suy nghĩ gì giống nhau, còn có thể hướng phía nàng mỉm cười, thật là muốn đem nghệ rổ cho tức giận đến một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Ô hát cái đình viện này cũng không tệ lắm. Khi mọi người đi tới đình viện lúc, mới đúng hậu phương bố trí cảm thấy tán thán. Uống rượu. Chinh phục vương tự tay ở trong thùng gỗ múc một muỗng, đầu tiên là uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa cho bên cạnh Diệu Games. Chỉ là, Diệu Games tuy là nhận lấy. Thế nhưng ở người được cái kia vị mà kỳ dù kỳ về sau, lại nhịn không được cau mày, nàng đối với cái này chủng mùi vị dường như tương đối không ưa. Ngươi liền chuẩn bị dùng loại rượu này tới chiêu đái bản vương sao? Ở Trương Lương trở ra nhân trước mặt, Diệu Games dường như lại khôi phục nàng ấy ngạo mạn thần sắc, đối với chinh phục vương mang tới trong thùng gỗ chứa rượu, dường như hết sức chẳng đáng. Ê! Chinh phục vương vô cùng tội nghiệp gãi gãi đầu. Động tác này ở nhân cao mã đại trên người hắn làm ra thật sự là có vài phần buồn cười, nhưng là, đây là ta ngay tại chỗ thị trường có thể tìm được rượu ngon nhất. Hai anh, Diệu Games nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Trương Lương liếc mắt, trong mắt ẩn chứa ý tứ, đại khái là chỉ có Trương Lương sẽ hiểu được. Chứng kiến Diệu Games ánh mắt, Trương Lương bất đắc dĩ cười, ý gì? Ừ ý dịt vẹo cũng sớm đã chờ đợi thật lâu, ở Trương Lương chào hỏi một tiếng sau đó. Lập tức đem chuẩn bị thật lâu đồ đạc trưng bày đến rồi trên bàn gỗ. Mọi người lúc này mới phát hiện, phía trước vẫn không có chú ý tới y dịch mèo, trên người cư nhiên dẫn theo nhiều như vậy bình rượu. Không có nghĩ tới là, vốn cho là sẽ có vẻ đỉnh viện trống rỗng, vào lúc này, lại dọn lên một cái cự đại hình tròn bàn gỗ, vừa vặn có thể cho mọi người ngồi vây chung một chỗ. Mà mặt trên y dịch và trưng bày bình rượu, càng là đủ loại, rực rỡ muôn màu. Trong đó vài cái chữ Hán càng là sáng mắt mù cầu rượu mao đài. Ngay từ đầu thời điểm, chinh phục vương chỉ là muốn uống rượu, sau đó liền nghĩ đến Trương Lương, bất quá không có nghĩ tới là, khi hắn tìm được rồi tới nơi này thời điểm, lại kỳ quặc chứng kiến Trương Lương cùng Diệu Games dắt tay nhau đi tới. Dựa theo chinh phục vương đêm hôm đó đối với Diệu Games ấn tượng, hắn cảm thấy, dư a theo tính tình của đối phương, không nên cùng Trương Lương như vậy thân cận mới đúng. Bất quá. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, Diệu Games đối với Trương Lương đặc biệt thái độ, lại để cho chinh phục vương không cách nào xác định. Tuy là trong lòng thầm đủ, thế nhưng khi nhìn đến rượu sau đó, chinh phục vương lập khắc sẽ đem chút bát quái ý niệm trong đầu ném đến tận lên chín tầng mây đi. Đây là cái gì rượu? Nhìn thoáng qua những cái này có lẽ là chân quý thật lâu rượu, chinh phục vương lập khắc song kỳ đứng lên. Trương Lương cởi cầm lên rượu mao đài bình rượu, hơi lay động một cái, êm hai thanh âm lập tức vang lên. Rượu Mao Đài. Mao Đài Trương Lương Hán ngữ phát âm ở chinh phục vương trong thai nghe không khỏi có vẻ hơi là lạ, hắn đọc ra thời điểm thì càng thêm kỳ quái. Ân, số ghi tạm được, ngươi có thể nếm thử. Trương Lương cười chuẩn bị vì chinh phục vương rót một ly. Vừa lúc đó, nghe thấy được rượu Mao Đài rượu hương rượu Games nhẹ nhàng qua đây, xuề tay ra, từ của nàng trong bảo khố lấy ra vài cái rượu Games chén lĩnh rượu, đưa cho Trương Lương, ở đâu, chén lĩnh rượu. Ừ, Trương Lương bất đắc dĩ tiếp nhận, hắn thật sự là không đành lòng đối với rượu Games thẩm mỹ qua nói nữa cái rãnh, ngay cả một chén rượu đều muốn dùng vàng. Ngươi có ý kiến gì không chỉ là đáng tiếc là, Trương Lương suy nghĩ trong lòng, tựa hồ đang rượu Games trước mặt không chỗ có thể ẩn giấu, nàng lập tức nhìn lại. Nhìn chằm chằm Trương Lương no ý hịt, ta không có ý kiến gì, ngươi muốn uống một ly à? Trương Lương lập tức lắc đầu phủ nhận chính mình vừa rồi nghĩ, nói đùa, giả như chính mình tại rượu Games trước mặt mở miệng nghi vấn của nàng thẩm mỹ quan, vậy trước tiên chuẩn bị xong khai chiến đi. Chinh phục vương tướng Trương Lương ngã rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới mặt mang hương phấn tán thưởng một câu, hảo tiểu nô. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, rượu Games khe như mày, trực giác nói cho nàng biết. Trương Lương hỏi như vậy, hơn phân nửa là không yên lòng, bất quá, mắt thấy chinh phục vương đô đã uống, rượu Games không có lý do gì cự tuyệt, được. Mười cảm tạ bán manh ngân nguyệt khen thưởng VIP điểm, kéo dài chứng thực sự là không đả thương nổi, 5 giờ rưỡi đứng lên lại trở về chọn ngủ.